Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 797, chương 798, thông điệp thời hạn. Trong nháy mắt, cũng đã là quán trà khai trương sau khi ngày thứ 13 rồi. Một ngày này quán trà, đến nửa đêm 12 giờ cả thời điểm, Ngưu lão gia đúng lúc tắt đi radio máy truyền tin, làm âm hưởng trung tiểu nha người chủ trì thanh thúy thanh âm. Đột nhiên tự đình chỉ liễu chi sau. Trong quán trà ngoại các khách nhân đều biết, hôm nay quán trà buôn bán, coi như là đến chỗ này vì thế rồi. Dù là ở trong lòng bọn họ, còn rất có một ít lưu luyến. Bất quá trải qua liên tục thập mấy ngày, bọn họ cũng biết đây là không có biện pháp sự tình. Ai kêu cái này bị kêu là radio pháp bảo, mỗi ngày giữa cũng chỉ có thể sử dụng lâu như vậy. Tuy có coi như trong đó một ít có uy tín danh dự cường lực chân nhân, cũng là không tốt đối với lần này nói nhiều chút gì. Dù sao, vạn nhất bởi vì chính mình giữ vững nguyên nhân, để cho món pháp bảo này sử dụng qua độ, từ đó liên lụy mọi người lại cũng không nghe được. Như thế động lòng người cố sự, bọn họ chính là mình hỏi bản thân tu vi không tệ, cũng tuyệt đối không chịu nổi cái này hậu quả nghiêm trọng. Ai biết quán trà này trong trong ngoài ngoài, lâu dài tư hỗn ở chỗ này thần nhân môn, sẽ vì vậy xuất sắc cố sự đột nhiên hết hạn, ở dưới xung động làm ra chuyện gì. Giống như mấy ngày trước như thế, ở một đám lão già môn quét dọn tràng địa lúc, đã sớm mệt mỏi thành chó chết Ngưu lão gia, ngồi ở trong sân trên một tảng đá, thỉnh thoảng dùng trên bả vai, đã là bẩn thỉu khăn lông lau qua mồ hôi, đồng thời đốt một cây nhang yên, yên lặng hưởng thụ hiếm thấy thanh nhàn. Chẳng qua là vừa lúc đó, Thương Thác lão già kia mặt đầy ngưng trọng đi tới, hướng về phía ngồi dưới đất Ngưu lão gia, mở miệng nói: "U Minh, còn có một bàn khách nhân thế nào cũng không chịu rời đi. Bọn họ nói muốn có chuyện tìm ngươi trò chuyện một chút. Ta xem bọn hắn tư thế, là có chút muốn tìm phiền toái dáng vẻ." Nặng nề hút một cái thuốc lá sau, Ngưu lão gia tiện tay đem điếu thuốc bắn ra thật xa. Lúc này, mới là theo Thương Thác bước chân, hướng về kia bàn khách nhân đi tới. Từ buổi sáng bắt đầu, Ngưu lão gia mí mắt phải liền nhảy lên lợi hại. Đối với lần này, Ngưu lão gia đã sớm làm xong. Hôm nay hồi phát sinh chút gì ngoài ý muốn chuẩn bị tâm tư. Không nghĩ tới là thuận lợi vượt qua một ngày. Nhưng là luân đến bây giờ đóng cửa thời điểm, còn là có chuyện tìm tới cửa đến. Không có tránh thoát này một lần. Bất kể như thế nào, Ngưu lão gia dự định trước làm rõ ràng tình trạng sau, rồi quyết định rốt cuộc nên ứng đối ra sao. Một bàn kia khách nhân đạt tới 10 nhiều, đồng loạt đều là cường tráng nam nhân. Ngưu lão gia chẳng qua chỉ là nhìn một cái, liền từ những người này mặc trang phục, còn cả đám các loại lơ đãng biểu hiện, có thể suy đoán ra đến, nhân vật dẫn đầu là một người trung niên bộ dáng chân nhân. Ngoài ra, coi như là còn lại 9 tên thần nhân, cũng là cao lớn vạm vỡ. Một bức tương đối tinh kiền có thể đánh bộ dáng, phỏng chừng bất kỳ một cái nào kéo ra ngoài, cũng có thể đánh được nhiều cái tử tiêu phái lão già. Vừa mới một bước vào trong lương đình, Ngưu lão già liền cười ha hả mở miệng nói đến: "Tại hạ U Minh, không biết các vị chân nhân có cái gì chiếu cố." Vừa nói, Ngưu lão già móc ra một bọc lỗ đít nhỏ thuốc lá, ngay tại trong lương đình trên tóc một cái vòng. Những người này nhận lấy thuốc lá sau khi cũng không nói chuyện, mà là thúc dục chân nguyên trong cơ thể, trên đầu ngón tay dâng lên một đám lửa, dị thường thuần thục đốt điếu thuốc rồi ngoài miệng thuốc lá. Nhìn điệu bộ này, quán trà đến vừa mới đẩy ra vẫn chưa tới nửa tháng thuốc lá, bọn họ là không ít rút ra quá. Trong đám người cầm đầu vị kia chân nhân, cho tới khi trong miệng thuốc lá liên tục rút sạch nửa đoạn sau khi, lúc này mới dùng ngón tay ở trên bàn trà gõ đánh ra một chuỗi tiếng vang. Hàng này trong miệng rất có nhiều chút âm dương quái khí, chậm rãi nói đến: "Chiếu cố, chúng ta nơi nào nói lên có thể chiếu cố ngươi U Minh đại lão bản. Còn cần U Minh ông chủ, ngươi nhốt chiếu chúng ta một chút chúng ta những người này mới được. Ta xem U Minh ông chủ trong quán trà làm ăn quá tốt, rất có điểm bận rộn không sống nổi ý tứ. Chúng ta Hắc Hổ Môn có trên trăm xưng hào đệ tử, có thể tới hỗ trợ một chút, sau đó được lợi nhuận chia 7-3 như thế nào? Vừa dứt lời, Ngưu lão gia cũng không bị gì, nhưng là phía sau hắn Thương Thác lão già kia, con ngươi nhất thời liền đỏ lên, trong miệng nổi giận đùng đùng uống được, khẩu khí thật là lớn. Các ngươi dựa vào cái gì lấy đi ba chúng ta thành lợi nhuận? Tên kia tự xưng là Hắc Hổ Môn nghe vậy, chân nhân sau khi dị thường thành khẩn trả lời đứng lên. Đâu có, ta muốn vị này là hiểu lầm chúng ta ý tứ. Chúng ta ý là, chúng ta cần muốn lấy đi thất thành lợi nhuận, còn lại ba thành mới là các ngươi. Lúc đó, Thương Thác lão già kia liền khí cả người run lên. Nếu không phải hắn quả thực đánh không ăn đối phương, hắn đã sớm xông lên. Mà đối với Ngưu lão gia mà nói, trước mắt sự tình căn bản cũng không kêu chuyện này. Hay hoặc là nói, trước mắt tình trạng đã sớm tại hắn nằm trong dự liệu. Rất rõ ràng sự tình, thực lực yếu đuối tam lưu môn phái Tử Tiêu phái, đột nhiên có một cái như vậy cây dụng tiền, nhất định chính là giống như 3 tuổi tiểu nhi, ôm một cái kim nguyên bảo rêu rao khắp nơi, không biết sẽ đưa tới bao nhiêu người. Đối với lần này dòm ngó cùng xôn xao, Ngưu lão gia đã sớm liệu được sẽ có người nhảy ra tìm chuyện rắc rối, vọng tưởng có thể phân thượng một đại chén canh. Duy nhất không nghĩ tới là nhảy ra một đám yếu như vậy kê. So sánh lên Ngưu lão gia, ở hiện đại vị diện điện ảnh cùng phim truyền hình chung, những thượng đó môn thu vệ sinh phí, cái gì phí, những phóng đó phong đại ca môn, trước mắt những hàng này vẻ ngoài cũng thật không lên được cấp bậc. Cho nên Ngưu lão gia chẳng những không có là đối với Phương Phách Lối cảm thấy một chút tức giận, ngược lại là mặt đầy nghiền ngẫm hỏi vị này Hắc Hổ Môn chân nhân. Như vậy nói cách khác, ngay cả một chút chừa chỗ thương lượng cũng là không có. Dĩ nhiên không có thương lượng, tên kia chân nhân trong miệng khẳng định đáp trả. Dù là trước mắt cái này gọi là U Minh tiểu tử, kia bình tĩnh biểu tình rất có một chút ra ngoài ý liệu của hắn. Hơn nữa để cho trong lòng của hắn mơ hồ có nhiều chút thấp thỏm. Bất quá quán trà thật sự quan hệ đến lợi ích to lớn, cùng với Tử Tiêu phái vậy căn bản không đáng nhắc tới thực lực. Cũng để cho hắn bất kể như thế nào, đều phải đem điều này chỗ tốt to lớn nuốt xuống dưới. Muốn đến nơi này thời điểm, hắn cuối cùng từ chỗ ngồi đứng lên, trong miệng nói đến, đừng bảo là chúng ta Hắc Hổ Môn không nói phải trái. Chúng ta sẽ cho U Minh lão bản ngươi tam ngày cân nhắc. 3 ngày sau, chúng ta trên trăm xưng hào đệ tử liền sẽ tới trợ giúp. Muốn là chúng ta không chiếm được hai lòng câu trả lời lời nói, trà này quán cũng không cần muốn lái. Sau khi nói xong, hàng này liền mang theo còn lại 9 tên làm côn đồ thần nhân, thẳng rời đi Lương Đình. Đến lúc này, bởi vì nhận ra được nơi này tình huống không đúng, tinh thần sức lực, toàn bộ lão già môn đều đã vây quanh. Sau đó giống như trong phim ảnh, tam lưu nội dung cốt truyện như vậy một màn xảy ra. Chỉ thấy những thứ kia đả thủ môn mặt đầy phách lối đẩy ra những lão già này, hộ tống tên kia chân nhân rời đi. Mà một đám lão già môn trong mắt coi như tràn đầy phẫn nộ ngọn lửa, nhưng là không có bất kỳ một người mở miệng, canh không có tính toán trả đũa tư thế. Chỉ có Ngưu lão gia hàng này sau lưng bọn họ lớn giọng hét lên, Hắc Hổ Môn các vị, không ngại 3 ngày sau đi thử một chút, bảo đảm sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Sau khi nói xong, đối với của bọn hắn bóng lưng, Ngưu lão gia nặng nề phun một bãi nước miếng. Cái gọi là nhân sinh coi nhẹ, không phục thì làm. Đối mặt với loại tình huống này, Ngưu lão gia căn bản không cho là có cái gì quá không được. Không phải là sống mái với nhau thượng một trận, tam ngày là ngắn đi một tí, bất quá hơi chút làm chút chuẩn bị cũng là vậy là đủ rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.